Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Kinh Chập Đoàn Kiến Hằng ngày 4, nhà ma bên trong có theo dõi, cũng có nhân viên công tác, bọn họ sẽ lợi dụng camera cùng chính mình thiết bị hiểu biết lữ khách vị trí cùng trạng huống. Tùy thời thao tác trong phòng vật phẩm, bao gồm hình chiếu xuất hiện như là cách vách tang thi vườn trường. Tang thi làm quái vật, liền không thể như là mưu sát phòng nhỏ giống nhau. Đại bộ phận chọn dùng thực tế ảo hình chiếu làm quỷ quái. Sẽ có rất nhiều chuyên nghiệp tang thi, diễn viên, phòng khách theo dõi quỷ ảnh. Luôn luôn đều là bách phát bách trúng. Thấy giả đều bị thét chói tai run rẩy. Từ một mở màn, khiến cho người dọa đến chỉ nghĩ chạy trốn. Một khi người chơi chạy trốn, lúc sau liền sẽ mở ra càng khủng bố truy đuổi chiến. Nhưng cái này là nhà ma, U Linh là sẽ không đối lữ khách tạo thành vật lý thượng thương tổn. Nhiều nhất tinh thần đi lên điểm đả kích có thể tiến vào nhà ma. Ở nhà ma trước cửa đã tiếp nhận rồi thân thể khỏe mạnh ra quét. Bảo đảm bọn họ sẽ không có thân thể bệnh tật, khiêng được kinh hách chỉ cần ở nhà ma ngoài ý. Nhân viên công tác cũng sẽ tùy thời xuất hiện, Tiểu Bạch bị phân tới rồi này một đám lữ khách. Nàng sẽ đối này phê lữ khách toàn bộ hành trình theo dõi. Hơn nữa vì bọn họ đưa lên kinh hách đại lễ, các lữ khách rời đi nhà ma lúc sau sẽ đối toàn bộ quá. Trình tiến hành đánh giá, nếu khen không dứt miệng, nàng sẽ được đến càng cao ngạch tiền thưởng. Bởi vậy, nhà ma nhân viên công tác tính tích cực đều rất cao, này một đám lữ khách nhan giá trị pha cao. Hơn nữa mỗi người mỗi vẻ. Như vậy vài vị tiểu ca ca mang theo một cái tiểu cô nương tiến vào. Làm Tiểu Bạch thập phần hâm mộ, nhưng là nàng chuyên nghiệp tu dưỡng làm nàng thực mau bắt đầu phân tích này phê lữ khách tình. Huống tới, từ cửa bắt đầu, này vài vị cũng đã biểu hiện ra bất đồng đặc thù. Thông minh, phản ứng mau, hơn nữa có một vị còn có chút bạo lực, từ hắn bạo lực khai hòm thư bắt đầu, Tiểu Bạch liền ở vở thượng nhớ một bút. Loại này lữ khách ngàn vạn không thể tiếp xúc gần gũi. Bởi vì thực dễ dàng sẽ bị ẩu đả, nơi này duy nhất một cái bình thường ở sợ hãi chính là cái kia. Thoạt nhìn có chút hoạt bát ánh mặt trời nam sinh, hắn cũng là lời nói nhiều nhất, thoạt nhìn tuổi tương đối tiểu. Cái kia cô nương không có gì phản ứng, nhưng tiến cái nhà ma còn muốn nhiều như vậy tiểu ca ca cùng đi. Vẫn luôn bị bảo hộ ở đội ngũ trung gian. Hẳn là lá gan cũng sẽ không quá lớn, nàng chuẩn bị. Chỉ chờ mấy người bị theo dõi dọa chạy, liền mở ra truy đuổi cơ quan cùng dọc theo đường đi U Linh hình chiếu, sau đó nàng liền thấy cái kia. Tiểu cô nương, xuyên qua đội ngũ, đi đến TV trước mặt, xoạch một tiếng đem TV tắt đi Tiểu Bạch, ngoặc kép, Nguyễn Kiều quay đầu lại, nhìn về phía trên sofa nữ nhân ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua. Cả người liền biến mất mặt sau người đi lên tới. Bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối, Mộc Nhạc. Ai, các ngươi vừa rồi không sợ hãi sao? Nguyễn Cảnh giơ trên bàn ảnh chụp. Này đó ảnh chụp giống như đều là chụp lén góc độ, có mấy chương là nữ nhân cùng một cái ăn mặc tây. Trang nam nhân lui tới ở các đường phố bóng dáng quay chụp. Còn có mấy chương là bọn họ ảnh gia đình, chẳng qua mặt trên đều dùng huyết nhân đem mỗi người phần đầu bôi một lần, Tô Tịch một phen chiều đi. Nguyễn Cảnh trong tay ảnh chụp, hai vợ chồng người, một cái lão nhân, hai đứa nhỏ một nam một nữ, đại khái đều là 7-8 tuổi tả hữu, hắn đem ảnh chụp trái lại. Sau lưng viết lớp, Mộc Nhạc duỗi trường cổ lại đây. Toàn bộ tiếng Anh còn rất phong cách Tây, Tô Tịch bang mà đem ảnh chụp dán ở trên mặt hắn. Hướng Nguyễn Kiều phương hướng đi, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm than, uy, Nguyễn Kiều ở kiểm tra TV bên cạnh ngăn tủ rất nhiều, thả đại lượng tạp vật, có tiểu hài tử giấy khen, hai đứa nhỏ là Long Phượng Thai, đều là phẩm học kiêm ưu hảo hài tử, trong đó một cái ngăn tủ kéo ra. Rớt ra tới một ngăn tủ bình rượu, người A, chỉ cần cùng say rượu dính thượng quan hệ, chuẩn muốn xảy ra chuyện, Mộc Nhạc phun tào một câu. Hơn nữa, đây là khủng bố nhà ma nam chủ Tiêu Xứng đi. Uống say rượu làm sự tình mặt trên cùng có một cái ngăn tủ. Là chữ cái khóa, Nguyễn Kiều phát sóng trực tiếp kích thích lớp 4 chữ. Liền mở ra, bên trong phóng một chồng sổ tiết kiệm, còn có hai thanh chìa khóa, sổ tiết kiệm mở ra. Phía trước con số từ 2100 năm bắt đầu mỗi năm đều ở gia tăng. Nhưng là từ 2103 năm bắt đầu. Số lượng từ càng ngày càng ít, vài cái sổ tiết kiệm, tất cả đều thành không, đặc biệt là 2103 năm năm nguyệt một ngày. Chi ra vài vạn tư tư, ta đi, Mộc Nhạc một chút tránh ở phiến quang linh vũ sau lưng. Thăm dò nhìn trước mắt mặt. TV như thế nào chính mình khai? Phiến quang linh vũ, này nhà ở lại không ngừng chúng ta vài người, Nguyễn Kiều. Nói không chừng khai TV không phải người, vì cái gì các ngươi giải thích lúc sau càng khủng bố a? Nói thẳng là điều khiển từ xa không được sao? Mộc Nhạc cảm thấy bọn họ là cố ý ở dọa ết á sắc n.tv màn hình bên trong không phải vừa rồi theo dõi. Mà là một chương nữ nhân dán rất gần mặt. Chiếm cứ màn ảnh đại bộ phận khu vực, nhan sắc thiên hướng với hắc bạch, nhìn thấm người cực kỳ, nữ nhân ánh mắt như là có thể từ màn hình ra tới. Nhìn chằm chằm màn hình ngoại người, TV màn hình không nhỏ, trong phòng cắt điện, phòng khách địa phương khác đều là một mảnh đen nhánh, nàng ánh mắt ở mấy người trên người dạo qua. Một vòng, cuối cùng mở ra đen nhánh miệng, phát ra bén nhọn tiếng kêu, lăn, lăn ra ta. Lời nói còn chưa nói lời nói. TV tích một tiếng bị tắt đi, Nguyễn Kiều thu hồi tay. Đứng ở TV bên, giải thích, có điểm xảo tiểu bạch, ngoặc kép, ít nhất phải đợi nữ quỷ nói xong lời kịch đi. Nàng lại ấn khai TV. Nguyễn Kiều tay mắt lanh lẹ, xoạch một tiếng lại cấp đóng lại, nữ quỷ mặt ở TV trên màn hình thoáng hiện. Trường hợp một lần thập phần quỷ xúc loại đồ vật này chính là muốn đột nhiên xuất hiện. Dọa con người toàn vẹn liền chạy, nhất khủng bố, nhưng là xem lâu rồi, liền cảm thấy vẫn là như vậy. Mộc Nhạc thói quen lúc sau bắt đầu tự hỏi khác vấn đề. Ngươi muốn hay không làm nàng nói xong, vạn nhất có manh mối đâu. Nguyễn Kiều gật đầu, ngươi nói rất đúng, nàng không quan TV, lại cũng không lãng phí thời gian. Cùng những người khác bắt đầu điều tra địa phương khác, Mộc Nhạc vừa thấy mọi người đều không để bụng, chính mình thân là đội trưởng phải đối manh mối phụ trách. Vì thế ngồi ở trên sofa, chờ màn hình nữ quỷ tiếp tục lên TIASACNG.TV tư tư lập lòe một chút. Nữ nhân mặt lại lần nữa xuất hiện, tuy rằng nhìn là có chút khủng bố, nhưng là Mộc Nhạc đã miễn dịch, hắn ho khan một tiếng. Thỉnh giảng, trong TV nữ quỷ nguyên bản chính là trình tự. Không có xấu hổ này vừa nói. Tiếp tục chính mình biểu diễn. Lan, lan ra ta phòng ở. Mộc Nhạc muốn thử xem thứ này có hay không hỗ động tính. Nếm thử hỏi một câu. Nếu chúng ta không đi đâu. Phòng khách hai bên phòng đều bị khóa. Vào cửa hành lang hai bên trái phải cũng là khóa lại môn. Chỉ có kích phát nhất định cốt truyện. Hoặc là tìm được đồ vật, mới có thể mở ra, cho nên Mộc Nhạc mới có thể muốn xem xong này đoạn quỷ dị màn hình TV, lăn. Nữ nhân thanh âm cực kỳ bén nhọn, ở xứng với hoảng sợ hình ảnh, trắng bệch mặt, đen nhánh đôi mắt cùng miệng, các ngươi tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Toàn bộ, một cái đều trốn không thoát, à, cùng với nữ nhân đột phá phía chân trời tiếng kêu thảm thiết. Nàng gương mặt kia rốt cuộc rời xa một ít màn hình. Mộc Nhạc có thể thấy rõ nữ nhân sau lưng phòng khách tình huống, trong TV mặt cũng là giống nhau. Phòng khách có một cái sofa, phía trước TV một mảnh bạch bình, một cái màu đen cao lớn nam nhân bắt lấy nữ nhân hai chân. Đem nàng ném ở trên sofa, đem mặt trên đồ vật từ nữ nhân trên người rút ra tới, tức khắc. Đen nhánh máu bắn đến trên sofa nơi nơi đều là, nam nhân đồ vật tựa hồ là đem dao phay. Hắn nắm dao phay, một chút đem nữ nhân sống sờ sờ chém chết. Mặc dù là Mộc Nhạc, nghe thấy này tiếng kêu thảm thiết cũng không cấm sờn tóc gáy. Một lát sau, nữ nhân đã không có động tĩnh, đầu từ trên sofa mặt rũ xuống tới. Đảo đầu nhìn chằm chằm màn hình bên ngoài Mộc Nhạc bị này liếc mắt một cái sợ tới mức kêu. Một tiếng, che lại trái tim hoãn hoãn. Nhưng mà hắn các đồng đội lại không có một cái quay đầu lại liếc hắn một cái, Mộc Nhạc. Ngoặc kép, vô tình, hắn đang định rời đi tầm mắt, lại phát hiện màn hình nam nhân đi đến tivi bên cạnh cái giá bên. Duỗi tay từ cái giá cái đáy moi ra một phen chìa khóa. Sau đó mở ra Mộc Nhạc bên tay trái phòng, từ bên trong truyền đến tiếng nước, bên trái là cái buồng vệ sinh. Chìa khóa ở cái giá cái đáy, các ngươi đều không xem đi. Ta tìm được chìa khóa. Mộc Nhạc hưng phấn mà nhảy dựng lên, hướng cái giá bên kia đi. Quả nhiên phát hiện một phen chìa khóa, hiện tại bọn họ có 3 chiếc chìa khóa, phòng khách không có. Khác manh mối, Nguyễn Kiều trong tay có 2 thanh chìa khóa. Nàng đi đến tiến phòng khách bên tay phải phòng trước cửa. Dùng chìa khóa mở ra môn, môn kẽo kẹt một tiếng khai. Bên trong đen nhánh một mảnh, đèn pin chiếu một chút Nguyễn Kiều. Là cái phòng bếp, nàng sờ đến bên cạnh trên tường đèn điện chốt mở. Ấn một chút, quả nhiên cũng không có phản ứng. Xôn xao, trong phòng bếp bỗng nhiên phát ra thanh thúy thanh âm siêu Nguyễn Kiều đèn pin quét một chút. Phát hiện là thất thượng dụng cụ cắt gọt tất cả đều rơi trên mặt đất. Phản xạ ra hàn quang, nàng cúi đầu nhặt lên đao. Ngẩng đầu thời điểm, trước mắt bỗng nhiên nhiều một nữ nhân. Đứng ở nàng trước mặt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nàng phía sau người cũng vào phòng bếp. Nhưng đều đối diện trước nữ nhân nhìn như không thấy, Nguyễn Kiều kiểm tra quá. Đao không có khai phong, đều là đạo cụ, trên mặt đất có một ít huyết. Bên cạnh còn ném một cái mang huyết tạp dề, thớt bên cạnh phóng một bao màu trắng bột phấn, mặt trên dùng màu đen tự viết độc dược, nhà ma đương nhiên sẽ không tha thật sự độc dược. Mở ra nghe thấy một chút, là phấn viết hôi, nguyên bản trong phòng bếp nữ nhân thoáng hiện một chút liền có thể triệt. Nhưng là mặc kệ là Nguyễn Kiều, vẫn là mặt sau tiến vào mấy người, đều đối nàng không có nửa điểm phản ứng. Tương phản, bọn họ càng quan tâm trong phòng bếp có hay không manh mối, đang ở điều khiển từ xa nhân viên công. Tác Bạch Mỗ, ngoặc kép, điên cuồng ấn vài cái chốt mở lúc sau. Nàng có chút do dự muốn hay không gọi điện thoại đăng báo một chút. Hình chiếu giống như hỏng rồi. Nàng theo dõi có thể thấy hình chiếu. Như thế nào bên trong lữ khách không có nhìn đến đâu. Lúc này Mộc Nhạc vừa lúc tiến vào. Mới vừa dương mắt liền phát ra hét thảm một tiếng. Ta dựa. Này nữ còn không phải là vừa rồi cái kia. Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo không hư, từ. Không hư, nơi này mấy cái rốt cuộc có phải hay không người bình thường a? Mộc Nhạc như vậy một kêu. Nữ nhân ngược lại biến mất. Nguyễn Kiều xua tay, hình chiếu mà thôi. Không cần sợ hãi, như vậy khủng bố hình chiếu ai không sợ hãi a? Các ngươi liền như vậy làm lơ nàng bắt đầu rồi điều tra sao? Phiến quang linh vũ, nơi này có cái ngăn tủ yêu cầu chìa khóa, Nguyễn Kiều ném qua đi một phen, Mộc Nhạc đem camera thò. Lại gần chụp lên, vừa rồi liền tìm đến 2 thanh chìa khóa. Một phen khai phòng bếp môn, một khác đem khai cái này ngăn tủ. Mở ra ngăn tủ, bên trong tất cả đều là huyết dấu tay. Còn có một cái bóng đen ngồi xổm trong ngăn tủ. Vừa nhấc tóc ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Phá khai mấy người nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, phiến quang linh vũ đuổi theo, Nguyễn Kiều. Đèn pin chiếu sáng trong ngăn tủ mặt. Trong ngăn tủ có một con tiểu hoàng vịt, nàng đem tiểu hoàng vịt lấy ra tới. Đặt ở trong túi, đứng lên. Địa phương khác còn có cái gì phát hiện sao? Tô Tịch dựa vào trên cửa, ánh mắt quay lại phòng khách, thấy phòng khách đứng cả người là huyết nữ nhân, lại dường như không có việc gì đem ánh mắt di trở về. Phòng bếp không phải quan trọng địa điểm, ứng không có khác manh mối, Nguyễn Kiều đi ra, kia đi xem sau địa phương, gần đây nguyên tắc, từ phòng bếp ra tới. Chính là đối diện kia nói buồng vệ sinh, phiến quang linh vũ đi rồi trở về. Đuổi tới cửa cái kia hành lang đồ vật đã không thấy tăm hơi. Hành lang hai bên môn đều là khóa trụ, lầu một phòng rất nhiều. nhưng là chỉ có xúc phát kịch tình hoặc là hoàn thành nào đó nhiệm vụ lúc sau. Có chút phòng mới có thể lục tục mở ra, nguyên bản là cực kỳ khủng bố nhà ma. Bởi vì kinh chập mấy người gia nhập, trở nên bình thường lên, ngay cả Tiểu Bạch cũng bắt đầu hoài nghi, mưu sát phòng nhỏ kinh hách thiết trí, có phải hay không hẳn là thăng cấp, phòng khách nữ nhân đã không thấy. Nếu là Mộc Nhạc tìm được chìa khóa, mấy người liền làm hắn đi lên mở cửa, buồng vệ sinh không lớn, đi vào chính là một cái bồn rửa mặt, còn có một mặt gương, đại buổi tối đèn pin chiếu gương xác thật là có chút thấm người. Nguyễn Kiều đứng ở cửa cho hắn đánh quang, Mộc Nhạc thâm hô một hơi. Cố lên, ta có thể, hắn tráng lá gan vào buồng vệ sinh, trừ bỏ bồn rửa mặt, bên cạnh còn có một cái bồn cầu. Bồn rửa mặt mặt trên bày rửa mặt đồ dùng, Mộc Nhạc tìm một chút, bỗng nhiên phía sau môn phịch một tiếng đóng lại. Hắn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện kia mấy người không đi theo hắn tiến vào. Nói cách khác, hắn bị một người nhốt ở trong phòng vệ sinh. Mộc Nhạc, cứu cứu hai tử, bởi vì môn bị đóng lại, cho nên Nguyễn Kiều đèn pin cũng giúp không được hắn. Mấy người ở bên ngoài gõ cửa, thanh âm dồn dập, ngược lại đem Mộc Nhạc hoảng sợ, Miên Miên ngươi không phải ở cửa sao? Ngươi như thế nào có thể làm môn đóng lại? Không ai hồi hắn. Tiếng đập cửa cũng một chút biến mất, Tiểu Bạch mở ra che chắn hiệu quả lúc sau. Nhìn về phía buồng vệ sinh theo dõi. Quả nhiên, này phê lữ khách vẫn là có cái người bình thường, từ từ. Ngoài cửa hắn đồng bạn đây là từ bỏ giải cứu hắn sao? Như thế nào đều tản ra lại đi tìm manh mối? Nguyễn Kiều phỏng chừng đây là cái gì cơ quan? Tùy tiện vào đi một hai người liền sẽ đóng cửa lại. Hẹp hòi âm u trong phòng vệ sinh tất nhiên là thập phần khủng bố. Nhưng là cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chờ đến bên trong cốt truyện đi xong rồi. Môn chính mình liền sẽ khai, cho nên bọn họ đi theo trên mặt đất dấu vết một đường đi, vừa rồi cái. Kia hắc ảnh là ở trong phòng bếp trong ngăn tủ trốn tránh. Trên người đều là huyết, chạy một đường. Còn để lại một ít huyết dấu chân, vừa rồi phiến quang linh vũ truy lại đây không có quang. Cũng không phát hiện trên mặt đất dấu chân. Nguyễn Kiều liền đi theo dấu chân một đường đi. Đi đến trên hành lang một cánh cửa trước. Dấu chân biến mất, đồ vật khẳng định là vào phòng. Nhưng là phòng này từ bọn họ tiến vào đến bây giờ. Vẫn luôn chính là khóa lại, phóng nhẹ nhàng Mộc Nhạc nhạc. Ngươi có thể hành. Ngươi đồng đội nhất định sẽ không từ bỏ ngươi. Bọn họ hiện tại khẳng định ở ngoài cửa nghĩ cách giải cứu ngươi. Ngươi muốn chịu đựng được. Mộc Nhạc suy nghĩ một chút. Bên ngoài bỗng nhiên không thanh. Khẳng định chính là đại gia suy nghĩ biện pháp mở cửa chính hắn muốn bình tĩnh. Mộc Nhạc gần sát môn. Cẩn thận nghe xong nghe. Cửa này cách âm hiệu quả tốt như vậy. Bên ngoài như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Hắn dùng chìa khóa thử thử, vừa rồi còn hữu dụng chìa khóa hiện tại cư nhiên mở không ra cố tình liền ở ngay lúc này. Phía sau bỗng nhiên vang lên nước chảy thanh. Nếu nói TV là điều khiển từ xa, như vậy cái này chính mình mở ra vòi nước. Mộc Nhạc run rẩy quay đầu lại, vòi nước không ngừng chảy ra ám sắc huyết. Nháy mắt liền từ trong ao đầy ra tới. Vừa rồi còn có chút hoa gương bỗng nhiên trở nên trong suốt, trong gương mặt đứng một cái cả người. Đều là thủy tiểu nam hài, mặt lại bạch lại sưng, như là bị phao thật lâu, hắn đôi mắt tất cả đều là màu đen. Làn da lại sưng to, hình thành tiên minh đối lập ở Mộc Nhạc quay đầu lại nháy mắt. Trong gương tiểu nam hài hướng tới hắn nhào tới, toàn bộ gương đều phát ra phanh tiếng vang. Phảng phất trong gương nam hài đụng phải đi lên, hắn lui về phía sau một chút, bỗng nhiên lại đụng phải đi lên, gương bao gồm vách tường, đều ở chấn động, máu loãng càng ngày càng nhiều. Mộc Nhạc cả người đều dán ở sau người trên cửa, ngoa kép chấm than, người tới hộ giá a a a a a a. Hắn đồng đội khi nào có thể giải cứu ra tới hắn a? Lúc này, kinh chập đồng đội đang ở hành lang cửa. Tự hỏi cậy khóa, phá cửa từ từ khả năng tính, cảm thấy nếu là mật thất, vẫn là phải đi tiết lộ lưu. không thể như vậy thô bạo, như vậy vấn đề tới, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt hành lang cuối. Thập phần an tĩnh buồng vệ sinh, đẩy mạnh cốt truyện quan trọng một vòng, có thể hay không ở Mộc Nhạc nơi đó. Ngoặc kép phẩy, địa chỉ web monsiua.net. Hết chương.